Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Chương 1018, C1018, tất cả võ giả của tử tộc đều bị thiêu chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi hấp thụ được một lượng hỏa nguyên tinh thạch trước đó, viêm độc hỏa châm đạt tới trạng thái đỉnh điểm. Tốc độ của nó giống như dịch truyền. Chỉ trong nháy mắt đã phá vỡ tinh thần lực hộ thể của tên võ giả tử tộc kia và đâm thẳng vào cơ thể hắn ta. Hỏa độc đáng sợ bùng phát dữ dội bên trong cơ thể và thân thể hắn ta bùng lên ngọn lửa đỏ thẫm. Thể chất của tên tử tộc này gầy yếu nên không thể chống đỡ được. Đợi đến khi nhóm võ giả tử tộc xung quanh phản ứng lại thì lại có tiếng kêu thảm thiết vang lên. Chỉ thấy một tên tử tộc khác ở bên cạnh cũng ngã xuống đất và biến thành một thi thể đen xí. Hỏa tinh, lúc này, tên thủ lĩnh tử tộc mới nhìn rõ sự tấn công của viêm độc hỏa châm. Đáng ghét, loại ám sát không ngừng này khiến cho tên thủ lĩnh tử tộc gầm lên giận dữ. Tử khí bộc phát từ trên người hắn ta lại càng đáng sợ hơn, tạo nên một vòng xoáy sương mù đen kịt đâm thẳng về phía viêm độc hỏa châm. Thế nhưng viêm độc hỏa châm lại chẳng hề né tránh. Ngọn lửa cuồng bạo bùng lên dữ dội giống như biến lửa phát ra ánh sáng đỏ rực chói mắt. Gào, chợt ngọn lửa ngưng tụ thành một con hỏa long lao thẳng về phía vòng xoáy sương mù màu đen. Mọi thứ trên đời này đều có thứ tương khắc. Cho dù là loại năng lượng nào cũng có sự khắc chế lẫn nhau. Ngọn lửa vốn dĩ là thứ có tác dụng xua đuổi tà ma, cho nên khi nó va chạm với tử khí, tử khí bị hỏa long đập cho tiêu tan. Ngay sau đó, sức mạnh của hỏa long không hề giảm đi mà còn quét về phía tên thủ lĩnh tử tộc. Cái miệng khổng lồ há ra nuốt gọn lấy hắn ta. Sau đó, hỏa long phát nổ ầm một tiếng. Năng lượng ngọn lửa khủng bố quét ra và nhanh chóng bao trùm toàn bộ võ giả tử tộc xung quanh. Nhiệt độ của hỏa độc cực nóng thiêu cháy toàn bộ thân thể của bọn họ. Đột nhiên những tiếng kêu thảm thiết không ngừng phát ra trong biển lửa ngập trời ấy. Một lúc sau, khi ngọn lửa tắt bớt, nó lại ngưng tụ thành hình dạng của viêm độc hỏa châm. Còn trên mặt đất, những xác chết bị cháy xém nằm la liệt trên nền. Tất cả võ giả của tử tộc đều bị thiêu chết. Tuy nhiên lượng tiêu hao cho lần này quá nhiều nên ánh sáng của viêm độc hỏa châm cũng mờ đi nhiều. Thế nhưng Lâm Lăng cũng không quá lo lắng chuyện này. Khi nào tìm được bảo vật thì cứ để nó hấp thụ tất cả hỏa nguyên tinh thạch trong không gian dưới lòng đất này là được. Cuối cùng cũng có thể đi tìm được bảo vật mà không còn kẻ nào ngăn cản. Lâm Lăng nhếch miệng cười nhìn xung quanh. Lúc này, hắn rất mong chờ đối với bảo vật được giấu ở trong cung điện dưới lòng đất này, cách chương.